Liên Hoa Bảo Giám, chương 385, sát cơ, đội trưởng. Góc truyện audio.com, Đỗ Trần biết có thể làm người ta thực lực đại tăng chỉ có 3 dạng đấu khí truyền thừa của Philip, họa thần bí đồ của Di Mai, còn có phân của tính mạng thụ, nhưng 3 dạng này đều rõ ràng được bài trừ, vậy còn có gì có thể khiến cho gia tộc Sâu Si thực lực bảo tăng, mà sau khi thực lực tăng lên bọn họ muốn làm gì? Xét không có chú ý, lo lắng hỏi, Á Lực tiên sinh, bây giờ làm sao? Đỗ Trần trừng mắt nhìn chằm chằm tình hình trước mắt thấp giọng nói. Yếu thế tĩnh lặng xem kỳ biến. Ngay khi Đỗ Trần nói chuyện với sếp, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Gia chủ bị giết, thành viên gia tộc Grayson tại chỗ bạo nộ, đứng dậy muốn báo thù, nhưng vọt tới vài bước, bọn họ lại đột nhiên phát hiện. Mình có bản lãnh để báo thù sao? Gia tộc Grayson cộng tổng tới 5 người, nhưng gia tộc Sâu Si thất cấp đấu thần có 10 người. Người Grayson lập tức dừng bước, trong đó mọi người thực ra có vài phần nhanh trí, hắn xoay người giơ tay hô lớn. Sâu Si ý đồ không nhỏ, ý đồ độc thôn cửu cấp thánh khí, mọi người cùng nhau xông lên giết bọn họ. Muốn hiệu triệu mọi người đứng lên sóng vai giết địch sao? Nhưng hội trường lại tĩnh lặng, không ai hưởng ứng bọn họ, mọi người đều đang nhìn chằm chằm Sâu Si, ai có thể cũng không có ý ra tay. Người Grayson sửng sốt đứng tại chỗ. Ha ha ha, Sâu Si cười to đắc ý, hắn là một trung niên béo ú, cười rộ lên, thân hình thịt béo rung lên. Chư vị ta muốn làm gì các ngươi không cần hỏi, càng không cần đoán. Ta sảng khoái nói cho các ngươi, hắn dùng một ngón tay chỉ thệ tuyết kiếm, Grayson nói đúng ta muốn độc thôn cửu cấp thánh khí. Bất quá ta còn muốn trở thành, vương của phạt tội chi thành, Sâu Si ngạo nghễ nhìn các thủ lĩnh của phạt tội chi thành, trên người hắn đương nhiên là vương bào hai màu tử bạch. Minh chủ liên quân cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, hừ, không nói tới những người bên ngươi, chỉ cần chúng ta liên thủ là có thể tiêu diệt gia tộc Sâu Si các ngươi có bao nhiêu quân đội. Bằng vào ngươi cũng muốn lãnh đạo phạt tội chi thành, đúng vậy, gia tộc ta không có bao nhiêu quân đội. Nhưng hiện tại trong loại tình huống này đại quân của các ngươi hữu dụng sao? Hắn xoay người cúi mình một chút với sếp, sếp lão huynh thật sự phải cảm tạ gia tộc các ngươi cho ta một cơ hội tốt khó mà gặp được, hừ ta bắt các ngươi còn sợ không làm nổi vương phạt tội chi thành sao? Hắn lạnh lùng lớn tiếng hét lên, sếp mặt đỏ tía tai, Đỗ Trần càng hận răng nghiến lại, không thể tưởng được kế hoạch của mình đương nhiên làm áo cho kẻ khác mặc. Minh chủ quát, ngươi tưởng rằng bằng 20 người bọn ngươi là có thể bắt hết tất cả chúng ta sao? Minh chủ một mặt nói, một mặt lui về sau, thủ lĩnh cửu gia liên quân Đông Nam cùng bọn tùy tùng đều tụ lại một chỗ, chừng 60 người. Cùng lúc đó, 10 gia tộc còn lại đều tìm kiếm gia tộc có quan hệ ngày thường tốt tạo thành phương trận cùng cửu gia liên quân tương thủ, mấy người gia tộc Brockman thật ra có vẻ lẻ loi. Sâu Si cuống quýt cười lạnh, không có nắm chắc nuốt được các ngươi, ta dám làm thế sao? Bảy trận, vừa dứt lời, dưới chân 19 người sau lưng hắn biến hóa, 3 người một đội, hợp thành hình lục giác, mà một người cuối cùng, cũng là người cường đại nhất ngoại trừ Sâu Si đứng ở trung ương hình lục giác. Tuyết cơ đứng bên người Đỗ Trần đột nhiên, gì, một tiếng, Đỗ Trần kinh ngạc nhìn nàng. Tuyết cơ giải thích, đây là lục mang tử thủy trận, góc truyện audio.com. Nhưng lục mang tử thủy trận là tuyệt mật quân trận của thần thánh liên minh, chỉ có 9 đại nguyên soái của nhân loại cùng số ít đại tướng mới nắm giữ tử huyết nhân sao lại. Đỗ Trần trong lòng chớp động, nhìn chằm chằm trận pháp thấp giọng nói. Xem cước bộ của bọn họ trận pháp này hẳn là còn chưa thuần thục, chẳng lẽ là công phu mấy ngày nay, Sâu Si gia tộc chẳng những thực lực bảo tăng, còn nắm giữ bí pháp của thần thánh liên minh. Điều này sao có thể? Trong nhân loại không có mấy người biết bí pháp này. Sao lại gặp phải đây, tại phạt tội chi thành ngăn cách thế gian mấy trăm năm? Đỗ Trần càng nghĩ càng thấy chuyện rất bất thường. Trận pháp của gia tộc Sâu Si chậm rãi phát động, thủy sắc quang mang nhàn nhạt thoáng hiện lên trên người 19 người lập trận. Mà Đông Nam cửu gia liên quân lại ngưng trọng nhìn chằm chằm Sâu Si, thủ hạ cũng chậm rãi tiến về phía trước hợp vây. Lúc này thì, chờ chút trước đừng nhúc nhích, một quản sự của gia tộc Brockman từ bên ngoài rào chắn vội vã chạy vào, một mặt chạy một mặt hô, bối rối, tiếp đó hắn nói nhỏ vào tai sếp mấy câu, sếp nhất thời thần sắc cuồng biến, quát to. Đều dừng tay, du du thú phái sứ thiết tới. Bọn họ yêu cầu đàm phán, dừng một chút hắn có chút xấu hổ nói, bọn họ muốn gặp thủ lĩnh có thể đại biểu tất cả tử huyết nhân. Tựa hồ ấn chứng lời sếp nói, từ xa xa nổi lên một đại kỳ. Du du thú đương nhiên có cờ của riêng mình, hãy nhìn mặt lá cờ tử huyết nhân lại thốt nhiên giận dữ. Du du thú đáng chết, tuyết cơ không đành lòng nhắm mắt lại, Đỗ Trần buồn bã thở dài, nhưng thật ra Steven lại hứng chí đánh giá mặt cờ nọ. nhân bì đại kỳ, cờ ra người, tựa như từ huyết nhân dụng xương cốt su du thú làm thành đại kỳ, cờ này cũng do xương đầu người làm thành, mà ra người may thành lá cờ, mặt trên còn dùng máu từ huyết nhân vẽ lên một bức hình to lớn của du du thú. Sứ thiết đại kỳ tiêu chí du du thú chẳng những thành lập còn có pháp tắc trật tự, hơn nữa hệ thống tổ chức phân công. Thời gian mới chỉ vài ngày. Đại kỳ dừng ở bên ngoài tường rào, phụ cận thông đạo xuất nhập, hiển nhiên, du du thú này theo lễ tiết ngoại giao, chờ thủ lĩnh của tử huyết nhân triệu kiến. Nhưng bây giờ thủ lĩnh của tử huyết nhân, đang chờ đánh nhau rồi mới có thể sinh ra. Sâu si ngắm mắt liếc nhìn sứ thiết đại kỳ, ngạo nghễ nói. Tiên triệu bọn họ tới gặp ta, mọi người đều cười lạnh, minh chủ liên quân càng lớn tiếng trách mắng. Du du thú muốn gặp thủ lĩnh tử huyết nhân, ngươi sâu si đủ tư cách sao? Sâu si cúi đầu, cười hắc hắc quái dị. Tốt lắm, xem ra hôm nay các ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời, chuyện tử huyết nhân chúng ta đừng để du du thú chê cười, kêu bọn họ ra xa xa chờ, nửa ngày sau, phạt tội vương sẽ tiếp bọn họ. Ngươi tính là thứ gì cũng dám lệnh cho gia tộc Brockman chúng ta. Xét trong lòng bạo nộ, bất quá sâu si nói có vài phần đạo lý, không thể để du du thú biết tử huyết nhân có nội loạn. Hắn phân phó quản sự vài câu, rất nhanh, đại kỳ du du thú thối lui ra xa xa, nhưng cũng không có đi quá xa mà chờ triệu kiến. Sâu si thấy sếp phối hợp cười nói, sếp lão huynh, ngươi muốn làm công thần của phạt tội vương, hay là địch nhân? Sếp nhìn thoáng qua Đỗ Trần, hừ lạnh nói, ngươi cũng làm vương phạt tội được sao? Tốt các huynh đệ, nơi này không còn bằng hữu của chúng ta nữa. Sâu si xâm nhiên hạ lệnh, chỉ để lại các gia chủ còn lại, giết cho ta, gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn tách ra khỏi trận pháp một đoạn, đứng ở sau, xem hình dáng không định ra tay. Lục mang từ thủy trận lúc này phát động, 19 đạo thủy sắc quang mang hội tụ lại, phóng lên cao, giữa không trung tạo thành một dòng suối, trên dòng suối quang mang lấp lánh, chẳng những khiến mọi người biến sắc, ngay cả Steven cùng Đỗ Trần cũng nhíu mày. 10 thất cấp đấu thần, 9 bát cấp còn có sâu si cửu cấp đỉnh phong áp trận, lực lượng của bọn họ hội tụ cùng một chỗ, lại trải qua trận pháp cường hóa cường đại ra sao? Minh chủ liên quân quát. Người Grayson quấn lấy sâu si, những người khác yểm hộ bốn phía ta đi vào giết người ở trung ương trận. Nói xong, hắn đánh về phía khe hở trận pháp nhưng... Sâu si khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh, oanh, ngay khi liên quân tiến vào được nửa đường, suối nước trên không trung đột nhiên hạ xuống, như một dòng nước được làm phép vây quanh 19 người, theo sát đó thủy mang bắn ra nhiều điểm thủy tinh tùy yếu, những... Phốc, phốc, vài tiếng, người bị thủy tinh đánh trúng đều ra thịt nổ tung, chết tại chỗ. Minh chủ liên quân quả thật có vài phần bản lĩnh, hắn nhẹ nhàng cúi người, dưới sự yểm hộ của mọi người từ dưới đất chui vào trong trận, động thân xuất hiện trước mặt người ở trung tâm trận. Đi tìm chết, Đỗ Trần đang lôi kéo Tuyết Cơ cùng người Brockman lui về sau, đang chuẩn bị quan sát trận pháp, thấy Minh chủ vọt tới trung tâm trận không nhịn được gật đầu. Cũng không tệ lắm, Tuyết Cơ ngươi muốn nói gì? Tuyết Cơ đi theo bên người Đỗ Trần, bị Đỗ Trần lôi kéo cánh tay, sắc mặt hồng lên, ngượng ngập nói. Minh chủ không có đường sống, người ở trung ương lục mang từ thủy trận cũng không phải trận nhãn. Mắt trận, mà là một cái bẫy, ngài nếu muốn phá trận, phải đánh bại sâu si ở ngoài trận. Bác bì nhíu mày nói, tất cả thủy hệ ba động của trận pháp này đều tụ tập trên người trung tâm, sâu si vốn không có tham dự trận pháp, trận nhãn sao có thể là hắn. Ngài có điều chẳng biết chỗ lợi hại của lục mang từ thủy trận. Nàng đang nói thì, a, một tiếng hét thảm, nguyên lai minh chủ liên quân đã bị nghiền nát thành mảnh nhỏ trong trận. Đỗ Trần lạnh lùng nhìn, xếp bên người hắn vội la lên. Á lực tiên sinh, ngài không ra tay sao? Ra tay, đó là nhất định, sâu si nếu giết hại toàn trường, gác đao lên cổ mình, như vậy còn không ra tay chả lẽ chờ chết. Nhưng, lúc này ra tay cũng phải tính toán. Dưới lục mang từ thủy trận, một gia chủ lại một gia chủ ngã xuống, mắt thấy gia chủ đã chết gần nửa, Đỗ Trần cười ngạo nghễ. Sâu si, nghịch nước với ta, ngươi có chút được đó. Sâu si đứng ngoài trận có chút sửng sốt, theo đó nhìn lại, không tìm được người trước mắt, nhưng sau lưng đột nhiên gió lạnh nổi lên đánh úp lại, một bóng ma tử vong nổi lên trong lòng. Lão thiên, mạnh như vậy, chẳng lẽ là phong hào đấu thần nhìn ra bí mật của trận pháp này, đánh lén ta sao? Đỗ Trần đã đi tới sau lưng hắn, băng tuyết biến ảo thành trường kiếm hướng hậu tâm hắn. Sâu si lúc này, theo lý mà nói hẳn là phải chống cự, nhưng hắn lại nhắm mắt chờ chết, lẽ ra hắn phải giống to cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng hắn, sâu si đột nhiên hô lên, đội trưởng cứu ta, ngao, một tiếng long ngâm bước lui Đỗ Trần nửa bước, tiếp đó một vách tường âm ba bảo hộ sâu si ở trong, có người cười lạnh. Á lực, hừ, vốn muốn cho sâu si đoạt thệ tuyết kiếm, rồi từ thệ tuyết kiếm truy tra ngươi cùng Francis, xem ra. gocchuyenaudio.com. Không cần phải phức tạp như vậy. Constantin, Đỗ Trần cả kinh, nhưng Sosi gọi hắn là đội trưởng, là có ý gì? Liên Hoa bảo giám, khách trương.